thì tôi nắm tay nhau lần này, bước đi cùng nhau hay hôn anh thật lâu. Ngày dài sẽ trắng qua màu. Biết yêu một người,